Long Ngạo Thương Khung, chương 59, sắp xếp thu hoạch, góc truyện audio.com. Du Vân giờ phút này rất là buồn bực, môn trưởng pháp này đến kết đan mới có thể tu luyện. Biết khi nào hắn mới tu luyện đến đó đây? Cất kỹ cuốn sách năm màu trong túi chữ vậy xong Du Vân bắt đầu kiểm tra thu hoạch tiếp theo. Trên tay cầm hai cái túi chữ vật, một cái là lúc trước Trần trưởng lão phân phát. Trong đó chỉ có vài cây thảo đu ực thông thường vì lúc đó Du Vân cũng không thèm nghĩ đến chuyện hái thảo dược hay thu thập khoáng thạch tài. Nguyên, cất cái túi chữ vật này đi, chỉ còn lại túi chữ vật của tên đệ tử Thiên Ma Tông. Cắn đầu ngón tay sau đó nhỏ một giọt máu tươi xuống. Cái túi hấp thu máu tươi và có chiếc dây liên hệ với Du Vân. Du Vân dùng tinh thần lực quét vào trong đó. Trong không gian này chỉ cao 3 trượng. Rộng 4 trượng, có đủ loại khoáng thạch, thảo dược, đủ bình đan dược và còn có một đống linh thạch nữa. Điều này làm cho Du Vân mừng rỡ. Mấy thứ khác không nói. Chỉ riêng linh thạch có hơn 10.000 miếng. Mà linh thạch này lúc trước cũng không phải là của tên Thiên Ma Tông đệ tử. Hắn chém giết rất nhiều người nên mới được nhiêu đó. Chưa kịp sử dụng thì bị khe hở không gian cắt thành mảnh nhỏ rồi. Mà những linh thạch này đủ để Du Vân tu luyện mấy tháng rồi. Ngoài mấy thứ ở trên thì chỉ còn lại mấy thứ linh tinh. Ở trong đống linh tinh như quần áo, vũ khí, v.v. có một quyển sách giới thiệu các loại thảo dược. Khoáng thạch, tài liệu làm cho Du Vân rất là mừng rỡ. Ở trong cái túi này có rất nhiều loại khoáng thạch mà Du Vân không biết tên. Du Vân lấy cuốn sách này ra đồng thời cũng đổ mọi thứ ra trên mặt đất. Linh thạch và đan dược thì Du Vân bỏ vào túi chữ vật của mình. Còn mấy thứ như quần áo thì cho một quả cầu lửa đốt sạch. Du Vân bắt đầu mở cuốn sách ra mà đọc. Thiên hạ dược thảo, khoáng thạch, tài liệu nhiều vô số. Đủ loại công dụng khác nhau. Nhưng trong đó có 5 loại hy hữu và rất quý báu và cũng khó tìm là tinh kim, sáng mộc, băng tủy, liệt diễm và tích thổ. Du Vân đọc say sưa quên trời quên đất, mỗi khi chứng kiến hình ảnh và công dụng của loại nào đó lấy ra và bỏ vào trong túi chữ vật của mình. Loại nào công dụng nhỏ hoặc không tốt thì vứt đi. Nửa tháng sau, một con rồng nhỏ bằng mây từ trong ngọn núi bay thẳng lên trời. Trên con rồng nhỏ này ngồi một thanh niên khuôn mặt anh tuấn. Da thịt trắng trẻo, người này chính là Du Vân. 3 ngày đầu Du Vân đã phân loại những thứ tốt để sắp xếp vào túi chữ vật sau đó nghỉ ngơi và tu luyện. Đến hôm nay mới tùy tiện chọn một phương hướng bay đi. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng được bay rồi. Tự chính mình bay rồi. Du Vân đứng lên giang hai tay ra mà hét to lên vang vọng cả một khu vực. Thoải mái tận hưởng từng cơn gió thổi qua người. Ánh nắng mặt trời ấm áp. Những thứ mà ở huyết quỷ tông không có. Có chỉ là sự âm trầm lạnh lẽo và những tiếng gào rú của lũ quỷ. Mà cùng lúc Du Vân đang kích động tận hưởng mọi thứ thì ở nơi Du Vân cách xa hơn 10.000 dặm. Lối vào trong không gian ngồi 7-8 người. Những người này chính là tông chủ Thắng Hồng và mấy tên trưởng lão. Không biết lão tổ luyện đan như thế nào? Trần trưởng lão, những người kia đã đi đến đâu rồi? Thắng Hồng vẻ mặt lo lắng mà hỏi. Bẩm tông chủ, mấy tên ở Nam Dương quốc đã toàn lực phi hành, khoảng 10 ngày nữa sẽ đến đây. Hai, không biết khi nào lão tổ mới luyện xong đan dược, những trưởng lão khác vẻ mặt cũng bắt đầu xuất hiện lo lắng. Cách chương,